Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1041. Chương 1041. Mắc lừa. Vòng bảo hộ phía ngoài những cái kia khủng bố trương khí không ngừng phun trào. Thậm chí chậm rãi đã có một tia bắt đầu chảy vào. Sư Viễn Bằng không dám chậm trễ chút nào, lập tức bắt đầu tìm kiếm Bạch Vũ Triết chỗ. Hắn ẩn ẩn có thể cảm ứng được, đối phương ngay ở phía trước cách đó không xa, là đứng im bất động, khả năng đã chết rồi, hoặc là nói chỉ còn lại một hơi. Làm cảm ứng được Bạch Vũ Triết tồn tại thời điểm, Sư Viễn Bằng lập tức mừng rỡ không thôi, càng nhanh hơn vọt tới. Hắn muốn dùng thời gian ngắn nhất đem đối phương bắt lại, rời đi trước mảnh này thất thải trướng khí lại nói. Đang lúc hắn thời điểm hưng phấn, đột nhiên cảm giác có chút không đúng. Cái này thất thải trướng khí bên trong màu vàng trướng khí bỗng nhiên tăng nhiều, nháy mắt liền hướng hắn bao phủ tới. Chỉ là nửa giây mà thôi, hắn liền đã bị tại đột nhiên bộc phát màu vàng trướng khí cho bao vây. Hỗn đàn, tiểu súc sinh, ngươi quá ác độc. Lúc này, Sư Viễn Bằng nhịn không được chửi ầm lên. Kia nơi nào là cái gì màu vàng trướng khí a? Căn bản chính là đối phương loại kia khói độc, ở loại địa phương này phóng xuất ra sau đó, hắn ở bên trong mê thất khả năng vượt qua 80%. Trong thời gian ngắn ra không được, Sư Viễn Bằng nhưng không có nắm chắc đối kháng trong này thất thải trướng khí. Giận mắng một tiếng sau đó, hắn vội vàng liền muốn trở lại, muốn trước lao ra lại nói. Dù sao tiến đến khoảng cách còn thiếu, lao ra hy vọng rất lớn. Ầm ầm, đúng vào lúc này, Sư Viễn Bằng cảm giác được bên người mình truyền đến một trận kịch liệt tiếng oanh minh. Sau đó một đạo thanh sắc quang mang oanh kích mà đến, mang theo vô cùng cuồng bạo lôi điện năng lượng, còn có ngọn lửa màu tử kim ở trong đó như ẩn như hiện. Sư Viễn Bằng không dám thất lễ, liền vội vàng xoay người ngăn cản một chút, bởi vì quá mức vội vàng, dẫn đến thân hình của hắn bị chấn lệch, phương hướng tựa hồ cũng có một chút biến động. Sư Viễn Bằng đang muốn phân biệt một chút phương hướng, nhưng chung quanh tất cả đều là cuồn cuộn khói vàng, trong đó còn ẩn giấu đi kia chung vô cùng kinh khủng thất thải trướng khí. Khói vàng bên trong mang theo một loại năng lượng đặc biệt, làm cho hắn bên tai tất cả đều là tiếng oanh minh. Cảm giác lực cùng phương hướng cảm giác cái gì, tất cả đều nhận cực lớn ảnh hưởng. Giờ khắc này, Sư Viễn Bằng bị tức phải kém chút phun ra một ngụm máu tươi. Kia tiểu tử thực tế là quá âm hiểm, cố ý đem chính mình cho đưa vào đến, sau đó dùng loại thủ đoạn này, muốn trực tiếp bắt hắn cho vây chết ở bên trong, mà lại thành công khả năng vượt qua 80%. Tại ý thức đến điểm này sau đó, Sư Viễn Bằng chỗ nào còn đi quản cái gì thần khí không thần khí. Trước bảo trụ tính mạng của mình quan trọng, thân hình của hắn nháy mắt phóng lên tận trời, muốn mau sớm đi vào chỗ càng cao hơn, để kia thất thải trướng khí cùng khói vàng đều bao phủ không ngừng địa phương. Nhưng là, chính hắn đều không có phát hiện. Đang phi thiên mà lên thời điểm, hắn nhưng thật ra là nghiêng đi lên bay, thậm chí còn xoay đến vặn vẹo, đến cuối cùng biến thành nằm ngang phi hành còn không tự biết. Loại tình huống này nơi đó có thể bay ra ngoài, quả thực chính là ở bên trong xoay quanh. Bạch Vũ Triết luyện chế ra loại độc này khói, mặc dù lực sát thương rất yếu, có thể dùng tại bảo mệnh lại là rất không tệ. Như là đã tiến vào cái phạm vi này, muốn dựa vào phóng lên tận trời liền có thể rời đi. Đây chẳng phải là quá đơn giản rồi. Kỳ thật, nếu như là bình thường, muốn vây khốn một cái thánh khung cảnh ngũ trọng thiên cường giả, loại độc này khói là làm không được. Có thể Sư Viễn Bằng bây giờ trạng thái đã sớm không lớn bằng lúc trước. Lại thêm còn có thất thải trướng khí mãnh liệt quấy nhiễu. Hắn trong lúc nhất thời căn bản tìm không thấy phương hướng chính xác. chỉ cảm thấy chung quanh khắp nơi đều là đồng dạng. Ngay cả bảo trì thẳng tắp hành tẩu hoặc là phi hành trạng thái đều căn bản làm không được. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN